Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 110, Duyên Diệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con sóng dữ, khi chạm vào làn sóng bạc dịu dàng ấy, lập tức dừng lại. Đây là, Mộng Doanh ngỡ ngàng thốt lên. Những dòng nước biển cuồn cuộn dưới sự VTV của ánh sáng bạc bỗng lắng xuống. Mặt đất cũng dần trở lại yên tĩnh. Đàn hải âu thôi không bay tán loạn. Từ cơ thể của Trâm Tinh, một bóng dáng bạc nhạt nhòa từ từ xuất hiện. Bóng dáng ấy nhẹ nhàng tiến lên hai bước, hoàn toàn tách ra khỏi nàng. Đó là một thiếu niên mảnh khảnh, dung mạo đẹp đẽ khác thường. Làn da của cậu trắng ngần như ngọc trong suốt, mái tóc dài xóa đến tận thắt lưng. Cậu khoác trên mình bộ trang phục của thị vệ trong hoàng cung Ly Nhĩ Quốc, trông giống như một thiếu niên bình thường độ chừng 16, 17 tuổi, nhưng cậu có đôi mắt đẹp kỳ lạ, mang sắc xanh thẳm của biển Tây. Cậu và Ngân Oanh giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác rằng trên khuôn mặt cậu không có vảy. Điều này khiến cậu trông dịu dàng hơn, mang nét trẻ thơ. Ngân Lật, Ngân Oanh kinh ngạc đến sững sờ. Ngươi còn sống sao? Ngân Lật tiến tới gần, quỳ một gối xuống trước mặt Ngân Oanh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, ánh mắt thấp thoáng nét áy náy. Đây chỉ là một chút nguyên thần mà thôi. Trâm Tinh lên tiếng, khi ta rời khỏi trận diệt yêu, ta để nguyên thần của hắn nhập vào cơ thể mình, cùng ta ra ngoài, có lẽ ngươi có điều muốn nói với hắn. Ngân Lật nhìn hắn, rất lâu sau mới ngập ngừng cất lời. Ngân Oanh, ngươi sống có tốt không? Ngân Oanh bật cười trầm thấp, dưới mắt hắn như ánh lên tia sáng nhạt, giọng hắn bình thản mà lạnh lùng. Năm đó ta đã nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận, giờ ngươi hối hận hay không? Ta không biết, nhưng ta thì hối hận rồi. Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo, sớm biết như vậy, năm đó ta nên giết ngươi đi, còn hơn để mình rơi vào kết cục này. Những năm qua, hắn sống tốt ư? Ngân Oanh nghĩ, tất nhiên là không, dẫu đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng Ngân Lật là kẻ ngu ngốc tự chuốc họa vào thân. Chẳng trách được ai, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy dân chài nhổ nước bọt vào pho tượng vàng bên bờ biển, mỗi lần thấy tấm bia công đức khắc chi chít chữ bên bậc thềm bạch ngọc ở Hoàng Lăng, hoặc khi nhìn công chúa Ly Châu trong cung điện, ánh mắt đau buồn nhớ đến người chồng đoàn mệnh của mình. Ai còn nhớ đến Ngân Lật chứ? Chỉ có hắn. Biển Tây quanh năm ấm áp, từ nhỏ đến lớn, họ sống ở đó, nhìn ngư dân quăng lưới khổng lồ vào buổi sớm, ngắm hải âu lượn qua rừng đước, để lại vệt cánh nhẹ nhàng trên nền trời xanh thảm. Mặt trời mọc lặn mỗi ngày đều giống nhau, vậy mà họ chưa từng chán. Trăm năm qua đi như cái chớp mắt, chỉ có biển Tây là mãi mãi không đổi. Ngân Oanh từng nghĩ, niềm vui của giao nhân cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cho đến một ngày, một giao nhân đặt chân lên đất liền, số phận bắt đầu trở nên xa lạ từ đó. Những giao nhân khác lần lượt rời biển Tây, bơi về phương Nam, chỉ mình hắn không chịu đi. Hắn tiếp tục bơi lượn ở vùng biển quen thuộc, trong lòng đầy phẫn uất và không cam tâm. Hắn tưởng tượng một ngày nào đó có thể gặp lại Ngân Lật, chắc chắn sẽ mắng kẻ ngu ngốc ấy đến mức tan nát cõi lòng. Ngày qua ngày, năm qua năm, niềm vui cũ đã xa xăm, chỉ còn hắn cô độc bơi lượn dưới ánh mặt trời, bóng hình kéo dài trên mặt nước. Hắn trở thành giao nhân duy nhất còn lại ở biển Tây. Giọng Ngân Lật run rẩy, cậu nhìn Ngân Oanh, những ngón tay siết lại bất an. Xin lỗi, Ngân Oanh. Ngân Oanh không nói gì. Tất cả sự phẫn uất và không cam tâm tan biến vào khoảnh khắc này. Hắn đột nhiên thấy bối rối. Suốt những năm qua, hắn cố chấp ở lại đây, rốt cuộc là vì điều gì? Người ta nói giao nhân là yêu tộc trung tình, hoặc có thể nói là yêu tộc cứng nhắc không chịu thay đổi. Hắn từng mắng Ngân Lật ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, nhưng chính hắn chẳng phải cũng đã chìm đắm trong quá khứ hàng trăm năm, không muốn tỉnh lại hay sao? Hắn ghét bỏ sự sắp đặt của số mệnh, nhưng ngay cả cách thay đổi số mệnh cũng không biết. Ngươi không cần xin lỗi. Ngân Oanh ngoảnh mặt đi. Ta đã nói nhiều lần rồi. Ta làm tất cả những điều này không phải để báo thù cho ngươi. Ta tin là không phải hoàn toàn vì báo thù. Cố Bạch Anh chậm rãi bước tới. Hoặc có thể nói, không chỉ vì báo thù. Ngân Lật hỏi, ta không hiểu. Ngân Oanh muốn tiến vào bí cảnh. Còn việc hắn giết hại những thiếu nữ vô tội ở Ly Nhĩ Quốc trước đó. Có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi. Cố Bạch Anh liếc nhìn Ngân Oanh. Tuy nhiên, yêu lực của giao nhân không thể mạnh đến vậy. Đệ đệ của ngươi, sức mạnh quá mức bất thường. Ngân Oanh cười lạnh, phàm nhân bất tài luôn đổ lỗi cho sự mạnh mẽ của kẻ khác. Các ngươi, đám tu sĩ, vốn chẳng là gì cả. Trâm Tinh cảm thấy Ngân Oanh quả thật là kẻ không bao giờ chịu thua trên đầu lưỡi. Cố Bạch Anh cũng không phải kẻ dễ bị động chạm, chỉ nhún vai, cười nhạt, nói hay lắm, vậy ta định bắt ngươi về. Mổ yêu đan của ngươi ra xem có gì đáng để học hỏi. Biết đâu sau này đệ tử trong tông môn có thể tu hành nhanh hơn mà không phải phí sức. Ánh mắt Ngân Oanh bỗng nhiên bừng lên lửa giận. Ngân Oanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngân Lật lo lắng hỏi. Ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một luồng khí tức không thuộc về ngươi. Các tu sĩ xung quanh đều dồn ánh mắt về phía Ngân Oanh. Bọn họ e dè trước sức mạnh đáng sợ của giao nhân này. Không dám lại gần, chỉ dõi theo từng động tác của hắn. Nói đi, dù sao cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi. Trâm Tinh trầm giọng, phiến vảy đen trên trái tim ngươi. Chính là vấn đề phải không? Gương mặt Ngân Oanh khẽ động. Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Ngân Oanh cũng lên tiếng. Bí cảnh gì đó, ta vốn không quan tâm. Ta cũng chẳng biết bên trong có gì. Ta đến đây, chỉ vì được nhờ mà thôi. Ta tiến vào bí cảnh để tìm đồ cho hắn, như một cái giá phải trả cho yêu lực mà hắn trao cho ta. Chỉ có thế, tìm thứ gì? Cố Bạch Anh hỏi, ta làm sao biết? Ngân Oanh cười lạnh, ta vốn chẳng để ý đến chuyện đó. Năm ấy, sau khi Ngân Lật bị trận diệt yêu nghiền nát, hồn phi phách tán, Ngân Oanh ngày ngày lảng vảng nơi bờ biển Tây. Qua bao năm, giao nhân của biển Tây ngoài hắn đều đã rời đi. Chỉ mình hắn cố chấp ở lại đây. Hắn cũng không rõ bản thân muốn làm gì. Yêu lực của hắn không đủ để báo thù. Nhưng có lẽ hắn nghĩ, nếu ngay cả hắn cũng rời đi, thế gian này sẽ không còn ai nhớ đến giao nhân Ngân Lật là ai nữa. Kẻ ngốc ấy đã đánh đổi tất cả, nhưng đổi lại chỉ nhận lấy danh tiếng ô nhục. Ai mà chẳng cảm thấy bất công. Không biết đã qua bao lâu, Ngân Oanh gặp được một người đàn ông. Đó là một người đàn ông thần bí, toàn thân bao phủ trong những luồng xương đen đặc quánh. Ngân Oanh không nhìn rõ mặt người đó, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ, khó phân biệt thật giả. Người đàn ông ấy nói với hắn, yêu lực của giao nhân không đủ để báo thù. Ta không có ý định báo thù. Ngân Oanh phản bác, ta có thể cho ngươi yêu lực mạnh mẽ, đủ để ngươi hủy diệt cả Ly Nhĩ Quốc. Đổi lại, khi bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc mở ra, ngươi phải vào đó, tìm một món đồ cho ta. Cuối cùng, Ngân Oanh đã đồng ý giao dịch với người đàn ông này. Hắn quả thực sở hữu yêu lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Thậm chí hắn có thể học cách che giấu yêu lực của mình. Hắn bắt đầu giết hại những thiếu nữ vô tội ở Ly Nhĩ Quốc. Tái hiện lại bi kịch giống hệt năm xưa. Cách chương.